Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 311, chương 122, các diễn viên. 5/6 cầu đặt mua. Chương trước: Lầm, cuộc đời vô danh. Quay chụp sân bãi là ở Đô Quân. Nội dung sửa lại dưới. Nhiều tiểu chí là Quý Châu người, 18 tuổi rời khỏi quê nhà, từ trấn nhỏ Húc Thành, tỉnh thành một đường sông đến thủ đô Bắc Kinh. Năm 2003, nhiều tiểu chí ở Học viện Hí kịch Trung ương đạo diễn hệ thuận lợi tốt nghiệp. Hắn không có lập tức nhào vào hí kịch ngành nghề, trái lại không nhanh không chậm mở lên đặc sắc nhà hàng. Vì sao làm nhà hàng? Bởi vì muốn kiếm tiền a. Đáng tiếc, năm 3 đuổi tới các ngươi hiểu được. Nhà hàng đóng cửa. Vừa vặn khi đó Mạnh Kinh Huy đang ở làm một gia phim mới hải tuyển diễn viên. Nhiều tiểu chí liền đi rồi. Sau đó mở ra chính mình ở kịch nói giới lên cấp con đường. Từ diễn viên quần chúng đến nhân vật diễn viên, sau đó là phó đạo diễn. Năm 8, cùng Lý Nha Bằng hợp tác, sáng lập Mùa Xuân Hí Kịch Phòng Làm Việc. Từng bước một đi lên trước đài, kịch nói đạo diễn xuất thân đám người kia. Bọn họ chọn diễn viên có một cái cơ sở tiêu chuẩn, chính là nhất định phải biết diễn kịch. Bởi vì kịch nói, hoặc là nói tất cả sân khấu nghệ thuật, diễn viên là đối cuối cùng hiện ra mấu chốt nhất ảnh hưởng. Theo một ý nghĩa nào đó mà nói, sân khấu nghệ thuật đều là thấp lồng che thời gian thực bày ra. Truyền thống, sân khấu khán giả, quan hệ bên trong. Khán giả thị giác là có thể xác định mà không biến hóa. Đối với một số mới tiên phong thử nghiệm, khán giả đi khắp với diễn viên biểu diễn trong cảnh tượng. Khán giả thị giác lại là tự do mà có mặt khắp nơi. Đạo diễn ở sân khấu tác phẩm cùng hình ảnh trong tác phẩm đối mặt lớn nhất không nhất trí liền ở chỗ này, lồng che tính không nhất trí. Lồng che tính, nói đơn giản một chút, chính là muốn để ngươi thấy cái gì, không muốn để cho ngươi thấy cái gì. Sân khấu tác phẩm hai loại khán giả thị giác bên trong. Đạo diễn đối mặt hai trường hợp có cùng một vấn đề. Lồng che vô lực, đạo diễn vô pháp trực tiếp mạnh mẽ làm được để ngươi thấy hắn muốn cho ngươi nhìn. Lơ là hắn muốn cho ngươi lơ là. Này cùng điện ảnh không giống nhau. Điện ảnh tác phẩm, đạo diễn có thể thông qua màn ảnh điều hành, hoàn cảnh điều hành, diễn viên điều hành, thậm chí nhiều hơn thủ đoạn đến bao quát hậu kỳ, đặc hiệu, biên tập để hoàn thành lồng che. Mà đối với sân khấu nghệ thuật mà nói, đạo diễn có thể sử dụng thủ đoạn chỉ có hạn hoàn cảnh điều chỉnh, càng nhiều ỷ lại với diễn viên điều hành. Sở dĩ, Xin Chào, Kẻ Điên, Cứ Việc cố sự giảng vẫn được, diễn viên biểu diễn rất đúng chỗ, thế nhưng khán giả chính là không mua chướng. Rất rõ ràng, kịch nói mê không có mọi người tưởng tượng nhiều như vậy. Xin Chào, Kẻ Điên, phục chế chứ danh kịch nói. Bảy cái Billy, có mấy người biết bảy cái Billy? Hơn nữa cả bộ phim sân khấu hình ảnh sắp xếp, sân khấu khung tranh kết cấu học nguyên lý cùng với thụ sân khấu thức không gian, luật tam nhất chuẩn tắc ràng buộc, hầu như không nhìn thấy điện ảnh ngôn ngữ phát huy. Lần này, Akun Fis, hắn trước thành lập nhân vật, cho mỗi nhân vật viết mấy vạn chữ tiểu truyện, sau đó thông qua một cái lão thương đem nhân vật sâu chuỗi lên. Cố sự bản thân liền có không gian tính. Có không gian tính là tốt rồi làm điện ảnh. Lần này, hắn hoàn toàn tự tin. Tìm anh Hoàng còn có Bắc Kinh Văn Hóa, hai nhà đều thật coi trọng, trực tiếp cho 30 triệu tài chính. Nhưng hắn điểm mấu chốt vẫn còn. Chọn diễn viên, nhất định là diễn kỹ tốt, biết diễn kịch loại kia. Trần Kiến Bân, hồi trước chính là kịch nói diễn viên. Mạnh Kinh Huy đắc lực kiện tướng, kịch nói giải sư tử vàng người đoạt giải. Nhân gia có cái rất đáng gờm ghi chép, liên tục Kim Ưng Tiết được hoan nghênh nhất nam diễn viên thưởng. Cái kỷ lục này rất khó đánh vỡ. Rốt cuộc Lý Dịch Phong năm nay không có chờ bá kịch truyền hình. Vương Nghiễn Huy, Vân Nam đoàn kịch nói đoàn trưởng, diễn kỹ, không cần phải nói, Vạn Thiến, xin chào, kẻ điên, vai nữ chính, một người phân sức bảy loại tính cách, Bành Bành, thế hệ trẻ được chú ý nhất diễn kỹ phái, Thẩm Minh, càng không cần phải nói, cuối cùng là Nhậm Tố Tịch, hắn cùng Nhậm Tố Tịch nhất định phải hợp tác, hai người này hợp tác rồi nhiều lời quá kịch. Kịch nói bản, xin chào, kẻ điên, hắn dùng chính là Nhậm Tố Tịch, A Cun Fis, bên trong giặc cướp cùng tàn phế nữ đoạn kia, chính là kịch nói, ngu ngốc, hắn dùng cũng là Nhậm Tố Tịch, Nhậm Tố Tịch bởi vì quá mức mê muội với, ngu ngốc, cùng đóng vai Hồ Quảng Sinh diễn viên kịch nói, không phải điện ảnh, các ngươi hiểu được, khi đó... Nàng mới vừa kết hôn một năm, chỉ có thể nói diễn kỹ không đại biểu nhân phẩm. Đúng rồi, Thẩm Minh tuyên bố gia nhập liên minh sau. Tencent, Minh Huy công ty bao quát, Càn Trừng Studio cũng vào cục. Mỗi nhà đầu tư 10 triệu, cứ là đem, cuộc đời vô danh, chế tác kinh phí tăng lên tới 60 triệu. Nhiều tiểu trí cũng xa xỉ một cái. Trực tiếp đem quay chụp sân bãi bao đi. Vào buổi trưa, xe đỗ vào một quán rượu trong sân. Quán rượu này ở Đô Quân phía Bắc. Khoảng cách trường quay phim có khoảng 5 phút đường xe. Dừng chân điều kiện vẫn còn có thể. Chủ yếu là thanh tĩnh. Không có trung tâm thành phố như vậy hỗn loạn. Mở cốp sau xe, Vạn Thiến chuẩn bị giúp đỡ Thẩm Minh xách hòm. Sau đó phát hiện hắn liền một cái vali xách tay. Nhịn không được, hỏi, ngươi liền dẫn theo chút ít đồ này. Ngoặc kép, hai bộ đổi giặt quần áo, hai bộ áo ngủ, hai đôi giày, còn chưa đủ sao? Được rồi, thật không nghĩ tới, ngươi lại như thế thô. Ta nơi nào thô, ta còn dẫn theo vitamin mảnh cùng Nivea men sữa rửa mặt cùng head và shoulder đây. Ngoặc kép. Chính mình đại sứ hình tượng đồ vật cũng đừng nói ra ngoài rồi. Đúng rồi, hai ngày nữa ta để bọn họ gửi điểm đồ ăn vặt lại đây. Ngươi muốn bao nhiêu? Ngoặc kép, muốn bao nhiêu? Khái niệm gì? Có mấy cái đồ ăn vặt thương hiệu muốn tìm ta đại sứ hình tượng. Công ty nói rồi, trước nếm thử, bọn họ nên biết trước cầm cái mấy trăm cân lại đây. Chấm ngoặc kép. Nhất tuyến minh tinh đãi ngộ thật được. Ai là nhất tuyến? Ta là siêu nhất tuyến có được hay không? Vừa đi vừa tán gẫu. Đến thang máy, Thẩm Minh nói, ta trở về phòng của mình. Kia nửa giờ sau, ta ở đại sảnh chờ ngươi. Ngoặc kép, Minh ca vẫn rất có tất số. Kiên quyết không cùng trừ bỏ nãi tiêu bên ngoài nữ diễn viên đi quá gần. Đây không phải va chạm gây gổ hoặc là 404 vấn đề. Hắn hiện tại là Lưỡng Ngạn Tam Địa được chú ý nhất siêu nhất tuyến người mới diễn viên. Vô số con mắt theo dõi hắn. Đừng nói đồng thời nhìn kịch bản. Chính là cách hơi hơi gần điểm. Cũng có thể bị lôi ra đến lẫn lộn một hồi. Vạn Thiến trong lòng cũng nắm chắc. Gật gật đầu, trở về gian phòng của mình. Tỷ tỷ này từ 14 năm bắt đầu, chậm rãi hướng đi đại chúng, thiên đường trong quân ngũ, bắt giải kim mã nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất, trong vòng bắt đầu chú ý tới nàng, tham ngộ diễn một ít không sai kịch bản. Hảo tiên sinh, hai N6, xin chào, kẻ điên, đại đường vinh diệu, điện ảnh và truyền hình kịch hai nở hoa, có một nhóm cố định fan. Nàng rất coi trọng lần này, cuộc đời vô danh, diễn nhân vật hẳn là tính nữ số 2, là sâu chuỗi mấy khởi sự kiện nhân vật trọng yếu, diễn đến tốt lời, tuyệt đối có thể cộng điểm. Bất quá, Triệu Hồng Hà nhân vật này rất khó diễn tốt, bởi vì Nhậm Tố Tịch Mã Gia Kỳ, tuyệt đối là phần quan trọng nhất. Hơn nữa nàng ở hiện trường xem qua, ngu ngốc, biết Nhậm Tố Tịch thực lực. Nằm ở trên giường cân nhắc một hồi ngày mai quay chụp thời điểm nên làm như thế nào. Sau đó điện thoại vang lên. Thẩm Minh hỏi nàng làm sao còn không xuống. Trở về câu, lập tức đến. Sau đó rửa mặt một phen. Bù đắp lại trang. Nửa giờ sau đi xuống lầu. Tỷ, ngươi ở gian phòng làm gì đây? Ngoặc kép, nữ nhân ra cửa nhất định phải trang phục một hồi. Ngoặc kép, ta còn tưởng rằng ngươi trốn gian phòng chính mình vui vẻ đi rồi. Ngươi nói cái gì? Không có gì. Đi, chúng ta đi bái kiến một hồi đoàn kịch các diễn viên. Trần lão sư ta không nhận thức hai. Ngươi đến thời điểm, giúp ta giới thiệu một chút. Trần lão sư rất dễ nói chuyện, chỉ là có chút gàn bướng. Hắn trước đây là trung hí lão sư mà, gàn bướng điểm rất bình thường. Còn có Nhậm Tố Tịch, ngươi biết nàng sao? Bên này, Thẩm Minh ở hướng Vạn Thiến thỉnh giáo đoàn kịch diễn viên. Bên kia, phòng ăn ghế lô, một đống diễn viên cũng ở hướng Nhiêu Tiểu Trí hỏi thăm Thẩm Minh. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè Vạn Cổ Đệ Nhất Tông,